Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, là ta. Thanh Lâm rõ ràng cũng là muốn tùy bọn hắn 9 người cùng nhau đi tới từng đã là Tô Gia Chi. Địa, tuy nhiên là hỏi thăm, có thể ngữ khí cực kỳ khẳng định, không để cho 9 người cự tuyệt, Phương Huy cũng thì thôi. Trong lòng của hắn một mực thậm chí nghĩ lấy cái kia la bàn. Về phần Phương Hinh, nàng là Phương Huy muội muội, tuy nhiên không có biểu hiện ra ngoài cỡ nào thân cận. Có thể máu mủ tình thâm, nàng tốt hơn theo lấy Phương Huy, chỉ có những thứ khác 7 người. Khẽ nhíu mày, hiển nhiên không muốn làm cho Thanh Lâm đi theo. Đi thôi, Thanh Lâm như thế nào đoán không ra ý nghĩ của bọn hắn. Mỉm cười, đầu tiên chạy về phía cái kia Tô Gia Chi địa. Thấy vậy, mọi người đều là âm thầm lắc đầu. Lại cũng không có cách nào. Lăng Thích Vân thực lực tại 9 người chính giữa không thể nói cao, nhưng là không thấp, xem như trung tâm. Có thể hắn tại Thanh Lâm trong tay, nhưng lại liền một chiêu đều không có đi qua. Thậm chí nếu là Thanh Lâm muốn, Lăng Thích Vân cũng có thể trực tiếp tử vong, có thể trở thành thiên kiêu người. Không có kẻ đần, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Thanh Lâm tu vi cực kỳ cường hoành, theo mọi người phi hành. Sau một lát, đi tới cái kia một tòa thoạt nhìn hoang vu không biết bao lâu phần mộ trước khi. Đây là Thanh Lâm lần thứ hai đến. Hắn y nguyên hướng phía cái kia chia nhau cung kính khom người. Xem như cúi đầu, hắn trong cơ thể cái kia tích tụ ảnh huyết dịch, tại lúc này lại hưng phấn lên, không đều Thanh Lâm triệu hoán, liền đầu tiên lao ra, tại phần mộ phía trên cao thấp lắc lư. Thanh Lâm trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía mọi người, người đợi đã biết được vật kia tự ở chỗ này, có lẽ có mở ra nơi đây đích phương pháp xử lý. Phương Hinh không nói hai lời. Thủ trưởng vỗ mi tâm, lập tức có một bức tranh cuốn xuất hiện, này họa quyển phía trên có một con đường, đạo kia đường cuối cùng nhất điểm, là được cái ngôi mộ này mộ, đây là Tô Gia vạn năm trước khi bản đồ địa hình. Vật kia, ở này phần mộ phía dưới, Phương Hinh hé miệng, thanh âm phi thường dễ nghe, mà lại trong lúc mơ hồ, mang theo một tia mị hoặc. Cái này cùng nàng cái kia xuất trần tựa tiên tử khí chất so sánh với. Thật sự là có chút mâu thuẫn. Tại đây phần mộ phía dưới. Thanh Lâm nhìn về phía phần mộ. Hắn suy đoán qua Phương Hinh trong miệng. Thứ đồ vật hẳn là một kiện chí bảo. Nếu không như thế nào dẫn động đạo phong ra tay. Càng làm cho bản đồ thiên phái ra bọn hắn những. Này thiên kiêu trước đến tìm kiếm. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia chí bảo, hội tàng tại như vậy một tòa bình thường phần mộ phía dưới. Bản đồ thiên ở bên trong, cường giả vô số, thiên kiêu tất nhiên cũng là rất nhiều. Tuy nói tuổi thượng phân biệt cách, nhưng nếu thật là muốn đạt được cái kia kiện đồ vật, như thế nào hội chỉ phái ra các ngươi? Thanh Lâm nhìn về phía Phương Huy, cũng chỉ có hắn nguyện ý giải đáp. Nhưng phàm là tự nhiên mình tinh hồn tinh cầu, đều có được tinh uy thủ hộ, không thuộc về cái tinh cầu này người muốn đi vào, đều muốn phá vỡ cái này tinh uy. Cái này tinh uy có nhất định được thừa nhận cực hạn. Ví dụ như cái này vứt đi, cái này đông thắng tinh, đã tàn phá không chịu nổi, tinh hồn sắp tử vong, nếu có vượt qua tinh hoàng cảnh chi nhân đến đây nơi đây. Định sẽ khiến tinh hồn chấn động, do đó lại để cho đông thắng tinh sụp đổ. Cho nên, chúng ta mới có thể đến chỗ này. Phương Huy nói, Thanh Lâm nhướng mày, nếu như thế nói lời, tinh hoàng cảnh không thể khiến cho đông thắng tinh băng diệt. Cái kia tinh hoàng cảnh, cũng phá không khai mở đông thắng tinh tinh uy à. Việc này, chúng ta tự nhiên có những biện pháp khác. Phương Huy ngạo nghễ nói, Thanh Lâm biết đạo hắn không muốn nói, cũng tựu không hề hỏi nhiều, dù sao bọn họ đều là bản đồ thiên thiên kiêu, đi vào Đông Thắng Tinh cái này có thể nói vứt đi trên tinh cầu. Hoàn toàn chính xác, có rất nhiều đích phương pháp xử lý. Hai người nói chuyện thời điểm, Hàn Thanh Vân đi tới cái kia phần mộ trước khi, thủ trưởng hung hăng vỗ cái kia phần mộ rồi đột nhiên nổ tung, giơ lên một hồi bụi đất. Ngươi làm gì? Thanh Lâm mãnh liệt quay đầu nhìn lại, vật kia tại đây phần mộ phía dưới, ta tự nhiên là muốn đem cái này phần mộ xốc lên, lấy ra vật ấy, Hàn Thanh Vân nói. Thanh Lâm không nói tiếng nào, hắn một mực đều suy đoán cái này phần mộ nhìn như hoang vu, nhưng tuyệt đối không phải bình thường phần mộ, bằng không mà nói, Tô gia đã từng tử vong nhiều người như vậy, như thế nào chỉ có cái này một tòa phần mộ lưu lại. Gặp Thanh Lâm không có ngăn trở, những người khác lập tức xông lên phía trước, kể cả Phương Huy cùng Phương Hinh ở bên trong. Phần mộ bị xốc lên về sau, lộ ra một ngụm quan tài. Cái này quan tài chính giữa không có thật thể, chỉ có một đầu lâu, mà cái này đầu lâu là hư ảo. Một màn này làm cho Thanh Lâm hung hăng chấn động một cái. Hắn tinh tường nhớ rõ, ở đằng kia huyễn cảnh chính giữa, cái này quan tài là không nắm chắc, không biết trước, mà là một cái lối đi. Giờ phút này, cái kia hư ảo đầu lâu xuất hiện, lập tức làm cho phiêu phù ở không trung máu tươi kích động run rẩy lên, trực tiếp sáp nhập vào đầu lâu kia chính giữa. Tại hắn dung nhập thời điểm, đầu lâu kia bỗng nhiên hé miệng, lại để cho cái kia máu tươi tiến nhập trong miệng. Sau một khắc, cái này nguyên bản song mắt nhắm chặt đầu lâu bỗng nhiên mở ra song mâu. Hắn song mâu mở ra nháy mắt, mọi người thân hình đều là chấn động. Thanh Lâm bên tai cũng là truyền đến một tiếng như ẩn như hiện lời nói. Đa tạ. Thanh Lâm trong đầu nổ vang, song mâu co rút lại, lui ra phía sau mấy bước. Trong nội tâm quát, là ai? Ta là cái này Đông Thắng Tinh tinh hồn. Thanh âm kia lại nói, tinh hồn. Thanh Lâm mày nhăn lại, làm tốt phòng bị, đồng thời quát, nếu là tinh hồn, vì sao ta trước đó lần thứ nhất tới nơi này thời điểm, ngươi không có xuất hiện? Lần trước bị ngươi hấp thu nhiều như vậy tinh lực, ta suy yếu tới cực điểm, thiếu chút nữa tử vong, lại có thể nào xuất hiện? Thanh âm kia cười khổ, lại nói, nguyên nhân chủ yếu còn không có ta muốn đồ vật, mà thứ này đã tới. Thanh Lâm mê hoặc, ngay lập tức giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Huy bọn người. Cuối cùng nhất, hắn ánh mắt ngừng lưu tại Phương Hinh trên người, cũng hoặc là nói là Phương Hinh trong tay cái kia một cuốn họa chụp. Cũng chính là tại Thanh Lâm nhìn lại thời điểm, cái kia quan tài chính giữa đầu lâu đột nhiên bay ra, trong chốc lát đi vào Phương Hinh trước mặt, căn bản không để cho nàng phản ứng, một ngụm đem cái kia họa quyển xé nát. Phanh, cái này một xé, cái kia họa quyển ầm ầm vỡ vụn, đúng là hóa thành lốm đa lốm đốm, tất cả đều bị đầu lâu kia hấp thu. Mà theo loại này hấp thu, đầu lâu kia đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên ngưng thực. Càng là tại đầu lâu ngưng thực thời điểm, hắn thân thể cũng là nhanh chóng tăng dài ra. Chỉ là một lát, một đạo thân ảnh là được hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, tất cả mọi người lui về phía sau. Lăng Thích Vân quát, Phương Hinh, ngươi không phải nói vật kia ở này phần mộ phía dưới sao? Phương Hinh không nói tiếng nào, nàng cũng rất là khiếp sợ. Hiển nhiên thật không ngờ, cái này lúc trước chỉ là trang giấy họa quyền, lại sẽ là như thế bộ dáng. Oanh, thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, một đạo cự đại màn sáng bỗng nhiên theo hắn trên người lan tràn ra. Từ nay về sau đấy, lan tràn đã đến Đông Thiên cảnh vực, lan tràn đã đến mặt khác ba đại cảnh vực, lan tràn đã đến Trung Châu, lan tràn đã đến toàn bộ Đông Thắng Tinh. Đây là tinh uy. Phương Huy bọn người khiếp sợ, song mâu trừng lớn, bất khả tư nghị hô, có thể so với thái cổ tinh cầu tinh uy. Điều này sao có thể? Tiểu gia hỏa, có cái gì không có khả năng? Bóng người kia cười nhìn về phía mọi người, làm như thì thào, lại như là nói với mọi người nói. Các ngươi muốn tìm vật kia, chính là ta, Đạo Phong phải tìm được. Cũng là ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.